Chương 56, là thời điểm trang bức. Chương 56, là thời điểm trang bức ha ha, Tuyết Nhi nha đầu ngươi có chút ghen lữ chắc không để ý tới tể cổ hai người, đi tới Tuyết Nhi bên người, nặn nặn na nở dê cái mũi nhỏ, hừ nói, ngươi xem một chút ngươi, miệng nhỏ đều sắp quyệt trời cao, cái mũi nhỏ đều muốn oai rơi mất mới không có đây. Tuyết Nhi trên mặt lóe qua một vệt đỏ ửng, ngẩng lên đầu nhỏ hừ một tiếng. Nha, còn dám cùng ta chơi ngạo kiểu thuộc tính. Gia pháp hầu hạ Lữ Trác giả vờ kinh ngạc, sau đó hừ một tiếng, đem Tuyết Nhi ôm lấy đến, ở na nở dê này kinh hoàng vẻ mặt, trực tiếp hướng đi phòng ngủ. Tỷ tỷ cứu ta phù phù. Tuyết Nhã hé miệng cười khẽ, triệt để đem Tuyết Nhi bán đi, ngược lại là bán cho Lữ Trác người chủ nhân này. Một mặt khác dẹm hiệu sơ, Gin cùng nhân, đều là mặt đỏ tới mang thai nhìn tình cảnh này, Lữ Trác ở trước mặt các nàng xưa nay đều là không hề che giấu chút nào. Ngược lại đều là chính mình tỷ nữ. Mà tệ cổ cùng còn lì ạ đều là có dũng khí trợn mắt ngoác mồm cảm giác, hai khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trơn lên đỏ chót. Sau đó Tuyết Nhã quay đầu, mang theo ý cười nhìn các nàng, trong giọng nói mang theo một loại nhàn nhạt, không thể nghi ngờ uy nghiêm, nói, chủ nhân bất kỳ yêu cầu gì, các ngươi đều phải đáp ứng, bao quát thị tẩm nha. Thị tẩm tệ cổ cùng còn lì ạ liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương này một vệt ngu si ngượng ngùng. Một mặt khác Gin, tuy rằng đồng dạng có chút thẹn thùng, nhưng không nhịn được hừ một tiếng, nói, đây chính là vinh hạnh đây, nhân ra muốn, còn không có được đây. Bạch Gin bên người rẹ mịt sở cùng vê đút vun mình đồng thời lui về phía sau hai bước, rất có hiểu ngầm biểu thị, chúng ta không quen biết nha đầu này. Bất quá, từ các nàng trong con ngươi có thể thấy được, các nàng kỳ thực cu nở dê chờ đợi Lữ Trác sủng lịch các nàng phi thường ước ao cụ rộm, cái kia đã từng cùng các nàng đồng thời, nhưng địa vị bây giờ, nhưng dường như công chúa giống như vậy, bị Lữ Trác che chở chăm bể sủng lịch thiếu nữ. Ở đem Tuyết Nhi chinh phục một phen sau đó, Lữ Trác về đến cái kia trấn nhỏ. Lúc này, đã năng lực mơ hồ cảm giác được một loại dòng người, ở hướng về nơi này phun trào, the ạ mì điều động bộ đội. Thậm chí mang tới phương Bắc nó then trái bẹt có tới gần vạn người vây quanh lại đây, quả thực chính là công thành nhịp điệu mà ở trấn nhỏ bên cạnh trong rừng núi, một hồi một phương diện nghiền ép giết chóc, kéo lên màn mở đầu. Ta làm tử thần, họ ý bật hai mắt, là làm vô thường ánh sáng, thủ hộ như địa ngục hành trình bạ bạ dạ không hổ là một đại tông sư, mặc dù tuổi già lực suy. Nhưng thực lực như trước hung hăng, hoàn toàn nghiền ép nạ giả sổ, gờ Gin, gai ba người thậm chí cuối cùng. Ở gỗ rủ kỳ chạy tới trước, đem ba người chém rất rồi nhìn thấy chính mình đắc ý nhất thủ hạ bị giết chết, gỗ rủ kỳ nổi giận, trong tay tệ ấy gù mù dạ sảm, rõ ràng so với bạ bạ dạ vũ khí mạnh hơn, thêm vào gỗ rủ kỳ còn chính trắng niên, bạ bạ dạ cái này mới vừa rồi còn nghiền ép nạ dạ sổ ba người ám sát đại sư, ngay lập tức sẽ rơi vào bị nghiền ép hoàn cảnh. Cuối cùng, na nở dê chết ở gỗ rủ kỳ dưới kiếm. Này một ít chuyện phát sinh. Lữ Trác đều không có đi để ý tới, duy nhất hắn để ý tới, chính là Chelsea phẫn thành gỗ rủ kỳ răng rớp, đánh lén Bonnie, đem giết chết. Sau đó, Nan ở dê lại giả trang Bonnie, ám sát Sủ Cờ Tỷ, đem giết chết. Lữ Trác đồng dạng đem Sủ Cờ Tỷ cùng Bonnie linh hồn mang đi, đưa đến chính mình đế sư phụ, đưa các nàng phục sinh. Giữa lúc Chelsea muốn lại đi giết dạ cảm thời điểm, The Army đại bộ đội rốt cục đến. Trên trong vạn người ba tầng ngoại ba tầng, đem toàn bộ trấn nhỏ vây chặt tờ nước chảy không lọt. Chelsea nha đầu này cũng là miết miết miệng, lười lại đi để ý tới ạ cảm, ngược lại dưới cái nhìn của nàng đều phải chết. Chỉ có làm cho nàng nghiến răng nghiến lợi, chính là Lữ Trác cái này đế sư, nhưng mà liền ở vào thời điểm này, na nở dê trợt có dũng khí không tên cảm giác. Tuy rằng ổ nào muốn giết chết Lữ Trác, nhưng chân chính muốn gặp được Lữ Trác tử vong cảnh tượng. Na nở dê người ám sát này, chẳng biết vì sao trong lòng run. Liền, na nở dê đi rồi, không có quan sát hơn vạn người vây trả tờ cuối cùng kết cục. Mà kết cục này, cũng cùng na nở dê dự liệu hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, na nở dê cũng bởi vì Lữ Trác tử vong mà thương tâm, kết quả truyền về tin tức là, hơn vạn người quân đội biến mất không còn tăm hơi, biến mất khỏi thế gian ạ cảm, liền còn lại ta cùng ngươi. Lữ Trác đứng ở trấn nhỏ trên tường thành, bình tĩnh nhìn phía dưới, này hơn vạn người quân đội. A Cam lặng lặng đứng ở Lữ Trác bên người, cầm trong tay tệ ấy gù mù dạ sảm. Gỗ rủ kỳ bị the ạ mỉ vây nốt, một thân một mình vô lực đối kháng đại quân, cuối cùng tử vong. Mà cái này mù giả sạm, nguyên bản hẳn là rơi vào tay The Ami, mãi đến tận ạ cảm phản bội đế quốc gia nhập Nỉ Tất Giách, mới bắt được tay kiếm, nhưng là bị Lữ Chắc tiện tay chiêu lại đây, đưa cho NaNZ. Bất quá đối với cái này lễ vật, NaNZ nhưng cũng không khai tâm. Bởi vì cái này tiếp theo cái kia, bằng hữu, huấn luyện viên, tử vong tin tức, đã đem NaNZ đả kích cực kỳ nặng nề, nếu như không phải trong lòng còn có một cái niềm tin, còn có cụ rổm đang chống đỡ NaNZ, e sợ NaNZ cũng đã ngã xuống. Chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này sao? Bình tĩnh đứng ở nơi đó, ạ cảm nắm trong tay mũ dạ sạm, cảm thụ này sợi không rõ nguyền rủa khí tức. Nếu như ta nói hội, như vậy ngươi hội làm cái gì đấy? Lữ Trác mỉm cười quay đầu, nhìn ạ cảm, đồng nhiên không nhịn được đưa tay ra, Lữ Trác nhẹ nhàng phất quá na nở dê này một nhu thuận tóc dài. Ạ cảm không có bất kỳ phản kháng, tùy ý Lữ Trác xoa xoa, thậm chí nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng nàng. Vì cu rộm, ta sẽ không chết ở chỗ này. Ạ cảm rất là kiên định, trong mắt mang theo một luồng niềm tin, nhượng Lữ Trác trong mắt lộ ra một vẻ thưởng thức. Đúng, vì cu rộm, liền không thể chết ở chỗ này. Kỳ thực, đây chỉ là một trò chơi. Chính là ta nghĩ nhượng ngươi biết, ngươi trong lòng căn bản nhất, trụ cột nhất đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Lữ Trác nhìn phía dưới The Ami, nhẹ nhàng tựa ở trên tường thành, trên mặt mang theo một vẻ trào phúng mỉm cười. Đang lúc này, xuất lĩnh đội ngũ này The Ami đầu mục, trên mặt mang theo thắng lợi rô nở dê như mỉm cười đi ra. The Ami đệ tam phân bộ bộ trưởng, gặp đế quốc đế sư đại nhân. Không nghĩ tới, đế sư đại nhân xuất đến, dĩ nhiên hội không mang theo bất kỳ vệ đội. Chẳng lẽ nói, ngài cho rằng những này đế quốc ám sát giả có thể bảo vệ ngài sao? Nói, hắn đông nhiên ném ra một đống đầu lâu. Rõ ràng là gộ dù kỳ, nạ giả sổ cùng nhân đầu thấy cảnh này, ạ cảm thân thể khẽ run lên, trong mắt mang theo một vệ đỏ như máu. Na nở dê cắn răng bạc, rất muốn nói xuất hai chữ kia chôn vùi. Nạ giả sổ còn lì ạ tỉ sủ cỡ thì ạ cảm cũng không biết, còn lì ạ mấy người đã bị Lữ Chắc cứu, na nở dê còn tưởng rằng các nàng đã chết đi. Hiện tại chỉ còn dư lại bản thân nàng. Lữ Trác tay vẫn đặt ở ạ cảm trên lưng, cảm nhận được tóc của nàng chiến, khẽ cười một tiếng, nói, muốn cho hả giận sao? Để cho ta tới vì ngươi làm một lần, không phải nể mặt cụ rộm, mà là xem ở ngươi bây giờ phần trên. Là thời điểm hành trang một pha tờ có phong cách ghép đây. Nói tới chỗ này, Lữ Trác quay đầu, cười nhạo nhìn phía dưới The Ami bộ trưởng, nói, có thể nói một điểm trắng ra sao?